và muôn đời mãi mãi xa nhau. Xanh sao mưa nhạt mưa nhỏ trên niệm mưa. thẳm rơi trong chế chán đeo đi đường về,

trong mối mặn gừng cay. Tôi thương vợ tôi, xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng mối mặn gừng cay. Ra đi anh nào có tội tình gì, sao em bỏ ra đi anh nào có lỗi lầm chi, sao em bỏ ra đi để anh thương nhớ hoài ôm kỷ niệm buồn lên mây neo hẹn hò em biết không. Sương khuya lạnh đôi vai đi về thôi thôi một mình, ưu tư nặng con tim anh buồn thao thức cả đêm, sao em bỏ xa đi bỏ quên anh giữa dòng đời xuôi ngược, giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi. Trong bơ vơ trong nỗi đau anh chợt biết rằng tội anh nghèo rớt trái mộng tươi, mà trèo cao vướng sợi tình rồi nên té giữa đời ôm trái sầu buồn đơn côi. Anh mang tội si mê nên đường yêu lạc néo về, anh mang tội yêu em khi đời anh trắng bàn tay, nay em bỏ xa đi đêm đêm hiu hắt sâu ngơ ngẩn buồn buồn lên mây neo đường tình buồn nào ngồi. Trong bơ vơ trong nỗi đau vui anh chợt biết rằng tội anh nghèo rớt trái mộng tươi, mà trèo cao vướng sợi tình rồi nên té giữa đời ôm trái sầu buồn đơn côi. Anh mang tội si mê nên đường yêu lạc néo về, anh mang tội yêu em khi đời anh trắng bàn tay, nay em bỏ xa đi đêm đêm hiu hắt sâu ngơ ngẩn buồn buồn lên mây neo đường tình buồn nào ngồi. Nay em bỏ xa đi đêm đêm hiu hắt sâu ngơ ngẩn buồn buồn lên mây neo đường tình buồn nào ngồi. We'll be right back.

thương đầy phơi, mong thấy ai mỉm cười làn môi xinh tuyệt vời. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn tới nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại hoặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoang hồn như nở hoa trong chờ hồi ông, đắng cay trong lòng chỉ thấy thiệt thòi. Chiều tím không mây, đường cũ bước lần về, buồn nghe say sướt tim. Nhìn xe kết hoa màu trắng, ngỡ rằng mình mơ pháo hồng vui tiến đường. Lá thu chậm rơi, từng lá nghe buồn buồn, từng bước ai tìm về. Mở sông vòng tay đón em nhưng nào thấy, sầu sắc lên tím biết bao giờ cho. Chưa phải là người trong thói đời

tựa lau xót, còn anh thì vẫn tay chẳng tay hoài. Mơ chi gác tia son vàng nên nay anh đứt ruột nhìn nàng xa đi. Đêm nay trăng sắp tàn trên phố nhỏ, nhưng kỷ niệm êm đềm ngày hai đứa yêu nhau, anh xin gửi lại em. Em ơi, hai quả tim vàng, một căn nhà nhỏ chỉ là hư vô, nên anh mới hiểu được rằng tình trên nhân thế chẳng đẹp như thơ. Yêu em anh quá say khờ, trèo cao té nặng ai ngờ đâu em. Sắp tàn trên phố nhỏ, nhưng kỷ niệm êm đềm ngày hai đứa yêu nhau, anh xin gửi lại em. Em ơi, hai quả tim vàng, một căn nhà nhỏ chỉ là hư vô, nên anh mới hiểu được rằng tình trên nhân thế chẳng đẹp như thơ. Yêu em anh quá say khờ, trèo cao té nặng ai ngờ đâu em. Yêu em anh quá say khờ, trèo cao té nặng ai ngờ. Không nhà nhạt màu câu mình thương đến khi bắt đầu, bây giờ trả lại chẳng rồi. Người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xôi, quên đường xưa lối qua ngậm ngùi, nghe thời gian bước đi bội hồi, hai ta cùng chung lối. Ôi kỷ niệm ngày mình bên còn là niềm thương đau, sao tình yêu hóa ra hận sâu, sao dịu êm hóa ra nghẹn ngào, sao cuộc đời tựa chim bao hết những ước mơ, lệ tôn gói nhỏ đêm dài dần dần nhớ. Cuộc đời từ đây ô buồn ngang trái, để mình anh đắng cay. Em nhớ hay chăng em nói rằng trọn đời yêu anh, sao nỡ đành lòng nao lại quên. Câu tình yêu giữ không nhạt màu câu mình thương đến khi bạc, bây giờ trả lại chẳng sao. Câu tình yêu giữ không nhạt màu câu mình thương đến khi bắt đầu, bây giờ trả lại chẳng ngỡ ngàng.